Chương 45, lần đầu gặp gỡ Lucy. Chương 45, lần đầu gặp gỡ Lucy cự ly rủ tiệc rượu bắt đầu, còn có thời gian nửa tháng. Nửa tháng này, hệ dạ liền tiến vào tình trạng giới bị, điều tra phụ cận hắc ám công hội tin tức. Mà Lữ chắc nhưng là không có ý nghĩ thế này, chỉ là mang theo ung dung bước tiến ở đây đi dạo. Hệ dạ QNZ sẽ không đều là ép buộc hắn đồng thời tìm kiếm tin tức, tiến hành đề phòng chuyện như vậy. Chuyện, Lữ chắc liền nhìn thấy mình muốn tìm người. Liền thấy ở một tòa biệt thự lầu hai bên cửa sổ, một cái tóc vàng đáng yêu nữ hài, chính nâng một quyển sách ngồi ở chỗ đó, mê muội xem. Ánh mặt trời chiếu đi vào, làm nổi bật na nở dê tóc vàng, giống như một cái thiên sứ. Dù sao cũng là ma đạo sĩ, cảm giác vẫn là hết sức nhạy cảm. Lucy ngẩng đầu lên, vừa vặn cùng Lữ chắc ánh mắt đối diện một chút. Cái nhìn này, nhất thời nhượng đại tiểu thư trong lòng khẽ động, có một loại không tên cảm giác. Na nở dê đẩy mở cửa sổ, mỉm cười hỏi, xin chào, ngươi là ai nha? Ta là Lữ chắc, là gì tại ma đạo sĩ, hiện tại đang thi hành phụ thân ngươi ủy thác bảo vệ nhiệm vụ. Gì tại nghe được vài chữ mắt, Lucy trong mắt lập tức xuất hiện ngôi sao nhỏ, cực kỳ nhanh chóng nói, xin chờ một chút. Dứt lời, thân thể nàng lóe lên, liền biến mất ở bên cửa sổ. Thấy thế, Lữ chắc mỉm cười đứng ở nơi đó, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, liền thấy ăn mặc một thân hoa lệ quần áo đại tiểu thư đi ra, nói, xin chào, ta là Lucy, hẹ ợt phì lì ạ, xin mời nhiều chỉ giáo. Ta Lữ chắc, xin mời nhiều chỉ giáo. Gì tại công hội, nhưng là ta rất yêu thích công hội đây, có thể hay không cho ta nói một chút chuyện của nó đâu? Tình nguyện cực kỳ. Lữ chắc cùng Lucy lần thứ nhất gặp mặt. Gần giống như có hiểu ngầm giống như vậy, hai người đồng thời nở nụ cười. Đi tới một bên trên cỏ, ngồi xuống. Ngồi ở Lucy đối diện. Lữ chắc cười đem gì tại công hội sự tình giảng giải một phần, nghe Lucy dị thường ước ao. Ta hảo muốn gia nhập gì tại đâu muốn gia nhập, vậy thì đến chứ. Nghe xong Lucy, Lữ chắc mỉm cười nói chuyện. Bất quá mất hứng thế giới ý chí đều là hội cho một điểm áp lực, nhượng Lữ chắc vi vi có chút bất đắc dĩ. Ai, không được đâu. Ta không thể bỏ xuống phụ thân chạy đi gia nhập ma đạo sĩ công hội. Lucy trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần thất lạc, vào lúc này na nở dê, vẫn không có ly ra trốn đi ý niệm. Mãi đến tận 3 năm sau 784 năm. Thực sự là không chịu được dù liên tiếp mà đến các loại thông gia. Lucy mới lặng lẽ một người ly ra trốn đi, QNZ kéo đầu mối chính nội dung vở kịch chính thức bắt đầu. Các ngươi lại ở chỗ này ngô cờ bao lâu đâu? Ta nghĩ, nên có nửa tháng đến khoảng một tháng đi. Nhiệm vụ lần này thì trường không có xác định, bất quá tiệc rượu sau khi kết thúc hẳn là liền sẽ rời đi. Hơi suy tư, Lữ chắc liền nói ra đáp án. Nửa tháng sau, là rất ngắn ai. Bất quá QNZ không tính quá ngắn, năng lực nhìn thấy ngươi ta rất vui vẻ. Lucy ngọt ngào nở nụ cười, sau đó hướng về bốn phía nhìn nó. Nói, đúng rồi, hảo như ngươi còn có một đồng bọn đi, có thể làm cho ta tái kiến thấy nàng sao? Đương nhiên có thể này không, na nở dê đã đến rồi. Lữ chắc cười cợt, chỉ tay một cao y, liền thấy xa xa thân mang khôi giáp, một mặt lạnh lèo hệ ra. Nhờ cờ theo kiếm thép, cất bước đi tới. Hệ giả. Vị này chính là hệ ở Phi Lì ạ gia tộc đại tiểu thư, tên là Lucy. Người tốt. Hệ giả hướng về phía Lucy lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Lucy đồng dạng cười đáp lại, sau đó liền trong nháy mắt trơn lên ánh mắt đờ đẫn. Liền thấy hệ giả một đấm đem Lữ chắc trực tiếp đánh bay, sau đó lạnh rên một tiếng nói, gọi ngươi cùng đi với ta thu thập tin tức, ngươi đều đi làm gì rồi? Bất thình lình bị một quyền đánh phi, Lữ chắc một mặt bất đắc dĩ. Thân trên không trung nhẹ nhàng run lên, liền đồng bền hạ xuống, nói, làm gì nghiêm túc như vậy, mấy cái cặn bã ma đạo sĩ, còn không là một chiêu thuấn sát sự tình. Nói là nói như vậy, nhưng làm việc phải chăm chú, hệ dạ việc đáng làm thì phải làm, lạnh lùng nói. Đối với này, Lữ chắc QNZ chỉ có thể cười khổ gật đầu, ở hoàn tỷ hệ sở thế giới thời điểm, hắn cũng gần như là bộ dáng này đi, mọi chuyện đều muốn cân nhắc chu toàn, cực kỳ chăm chú. Bất quá hiện tại, thực sự là không có cần gì phải. Một bên Lucy nhìn tình cảnh này, sắc mặt dại ra, nhất thời liền đối với hệ giả có một loại đặc biệt e ngại cảm giác. Hay khủng bố ma đạo sĩ Na Nở Dê chính là hệ giả sở cặt lệ sao? Xin lỗi, thất lễ. Quay đầu, vừa nhìn về phía Lucy, hệ giả một mặt nghiêm túc, vi vi không người. Không sao, Lucy lộ ra một cái hơi hơi lung túng cười. Thấy thế, Lữ Trác đánh đánh quần áo, nhìn nệ dạ, nói, đi thôi. Ừm. Hai người hướng về Lucy cáo biệt, Lữ Trác lại đột nhiên hướng về phía Lucy lộ ra một cái mang có thâm ý mỉm cười, đồng thời môi vi vi giật giật, câu nói đầu tiên chuyển vào Lucy trong thai. Nếu như phụ thân ngươi ép buộc ngươi làm cái gì, muốn ho cờ theo tâm ý của chính mình, muốn ho cờ phản kháng. Có chuyện gì, cũng có thể tìm đến ta, coi như trận này nhiệm vụ kết thúc, QNZ có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. Phi tại cửa lớn, QNZ bất cứ lúc nào vì ngươi mở rộng. Đem câu nói này dùng ma lực hóa thành truyền âm sau, Lữ Trác hãy cùng nghệ dạ rời khỏi nơi này. Cự ly tiệc rượu chính thức bắt đầu còn có một tuần lễ thời gian. Vương thất người liền sớm đến nơi này, dù sao trận này thực rượu, còn mang theo nói chuyện làm ăn các loại sự tình, vì lẽ đó không phải một ngày hai ngày sẽ kết thúc thực rượu. Nay một tuần trong, hệ giả đem hắc ám công hội tư liệu thu thập cái thất thất bát bát, tuy rằng theo Lữ Trác không có gì dùng. Mà Lữ Trác chính mình, nhưng là mỗi ngày đều đi tìm Lucy tán gẫu. Lucy yêu thích viết tiểu thuyết, đây chính là một cái điểm mà Lữ Trác trong đầu. Nhưng là có vô số vô cùng đặc sắc tiểu thuyết. Đem văn tỷ hệ sơ, hồ cả nì giả những này ạ nìm, trực tiếp dùng lời nói miêu tả xuất đến, QNZ đồng dạng có lực hấp dẫn cực lớn, nhượng Lucy nghe phi thường yêu thích. Nếu như ngươi đi viết tiểu thuyết, nhất định có thể trở thành một ghê gớm vĩ đại tác gia đâu. Nhìn Lữ Trác, Lucy lộ ra một cái ngưỡng mộ vẻ mặt. Lữ Trác gãi đầu một cái, cười ha ha, kỳ thực những này đều không phải chính hắn sáng tạo. Tuy rằng trải nghiệm của chính mình rất như là một quyển tiểu thuyết, nhưng mình bản thân nhưng sẽ không viết cái gì tiểu thuyết. Ngươi rất yêu thích tiểu thuyết mà, ta tin tưởng, tương lai ngươi, nhất định sẽ trở thành một xuất sắc tác gia. Đương nhiên, còn có thể là một cái càng thêm xuất sắc ma đạo sĩ. Cảm ơn ngươi cổ vũ, ta sẽ cố gắng. Lucy dựng thẳng lên nằm đấm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái tràn ngập tự tin ánh mặt trời rôn nở dê như nụ cười. Chúng ta không cách nào trở thành đồng bọn, nhưng có thể trở thành là bằng hữu, đúng không? Đại tiểu thư nhìn Lữ Trác, lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Đương nhiên, hiện tại chúng ta đã là bằng hữu mà. Lữ Trác nằm ngửa ở trên cỏ, nhìn lên bầu trời, sảng khoái nở nụ cười. Ngày đó, vương thất người đến, Lữ Trác gây ra hết thể đều ở bên trong đại sảnh tập hợp. Lữ Trác là một mặt lười nhác, một vừa nhìn xem vệ ra. Một vừa thưởng thức một tí lại thay đổi một cái càng mỹ lệ hơn sườn xám Lucy. Lần này đến người, là phì ổ vương quốc vương tộc một trong, cắt phì ổ. Là phì ổ vương quốc vương tử điện hạ. Dù một mặt cung kính vi vi không người, nói, hoan nghênh cao quý vương tử điện hạ quang lâm bị xá. Ân ngươi đường sắt kinh doanh rất tốt.